Chương 608, cướp đoạt tấn tỷ, trấn áp lang thần con nối dòng. Nhìn che trời móng vuốt sói, Ngọc Độc Tú khinh miệt cười, Lam Đông Lịch, ngươi hôm nay tới rồi cùng bổn tọa khó xử, vậy ngươi liền lưu lại đi, coi như là giáo tổ yêu thần, cũng cứu không được ngươi. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú chỉ trưởng giữa không gian từng đạo tiên thiên thần lôi trong nháy mắt xẹt qua hư không, dễ phá càn khôn, hướng về trong hư không móng vuốt sói chụp tới. Nguy hiểm. Trong thiên địa vang lên một tiếng nêu lên, cái này nêu lên biểu thị âm không phải là nêu lên Ngọc Độc Tú, mà là nêu lên Lam Đông Lịch. Tiên thiên thần lôi, thế nhưng được xưng khai thiên lích địa tồn tại, coi như là tiên nhân e giờ thần cũng gánh không được một cái tiên thiên thần lôi, coi như là pháp bảo trước đây thiên thần lôi hạ cũng muốn dê xuyên thấu, hoặc là linh tính giảm đi. Nhìn tan biến hư không, phép tác tiên thiên thần lôi, mãng hoang trong lang thần nhất thời ngồi không yên, mạnh đứng lên, một con cự trảo phá toái hư không, hướng về người nọ trong tộc vực chụp tới. Đây là Lam Đông Lịch lần đầu tiên bạo lộ đang lúc mọi người mi mắt trong, mắt thấy lang thần cự trảo cần phải đi qua Bích Du Dê Thiên, đánh vào nhân tộc trong vực, đã thấy Thái Bình giáo tổ bàn tay mạnh một chảo, trong nháy mắt đem lang thần thủ chảo cản trở lại. Lang thần, đây là ta nhân tộc, ngươi chẳng lẽ đã cho ta nhân tộc hảo khi dễ không được? Thái Bình giáo tổ trong mắt lóe lên lau một cái làm cho ngược. Lang thần, ngươi thật là quyết ta, đây chính là ngươi con trai ruột, ngươi cư nhiên bỏ được để vào chúng ta tộc địa bàn, sẽ không sợ không thể quay về sao? Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng cười, thanh âm trong nháy mắt truyền khắp thiên địa càn khôn. Con trai của lang thần Ngọc Độc Tú nghe xong sừng sốt, nhất thời tốc độ tay nhất chậm, từ Ngọc Độc Tú tu hành tới nay, còn chưa từng nghe qua giáo tổ, lang chính là thần cấp tu sĩ có nhi tử. Thái Bình, ngươi mau tránh ra cho ta, nếu là ta trẻ con có chút sơ suất, bổn tọa cùng ngươi không chết không ngất. Lang thần từ trong đại điện đi ra, khuôn mặt anh tuấn trong nháy mắt nụ khúc, biến thành một con cự lang đầu. Thái Bình giáo tổ nhẹ nhàng cười, không chết không ngất bổn tọa cũng muốn nhìn, ngươi lang tộc có cái gì năng lực, cư nhiên có thể cùng chúng ta tộc không chết không ngất. Nói chuyện công phu, Ngọc Độc Tú trong tay tiên thiên thần lôi đã dê xuyên thấu tất cả trở ngại, đi tới Lam Đông Lịch trước người. Phanh, Lam Đông Lịch trong nháy mắt bay ngược ra. Trên bàn tay móng vuốt sói tản ra mùi khét lẹn, toàn bộ người đã bị điện nửa chết nửa sống. Đây chính là tiên thiên thần lôi, mặc dù là cách pháp bảo, nhưng cũng đem Lam Đông Lịch đó gần chết. Đông Di lang thần ở mãng hoang trong giống giận. Vô tận một cơn lốc cuồn cuộn nổi lên, thổi chúng trong hư không tinh thần dung chuyển. Lam Đông Lịch bổn tọa xem vẫn là để cho Lang Đông Di tới hảo. Thái Bình giáo tổ không nhanh không chậm nhìn trước mắt bàn cờ. Con trai của Lang thần Ngọc Độc Tú nhìn té trên mặt đất, nửa chết nửa sống Lam Đông Lịch, nhất thời trong lòng có chủ ý, bàn tay mạnh duỗi một cái. Trong nháy mắt bao phủ hư không càn khôn, trong nháy mắt thiên địa mê ly, ngũ hành hỗn loạn, Ngọc Độc Tú ngũ chỉ phảng phất là che trời bàn tay khổng lồ, hàng cái thiên vũ, che đậy phía chân trời. Thiên địa pháp tắc ở Ngọc Độc Tú bàn tay bao phủ lại tựa hồ ở trong nháy mắt gây dựng lại. Sau một khắc đã thấy trong hư không thổ thạch phát huy, trong nháy mắt hóa thành ngũ loại phóng lên cao đại sơn, đem Lang Đông Di chấn áp tại dưới chân núi. Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, đã thấy trong hư không lôi điện ngưng kết. Trong hư không tiên thiên phủ văn lóe ra lưu chuyển, hóa thành một đạo phục tùng, trong nháy mắt hướng về đại sơn rơi đi. Cái này ngũ ngọn núi lớn thẳng xê vân phong, cũng cao to không gì sánh được, Lam Đông Lịch đã bị chấn áp tại núi lớn này lại. Hôm nay lang thần con nối dòng vô cớ mạo phạm chúng ta tộc lĩnh vực, bổn tọa đem chấn áp lại ngũ chỉ sơn hạ, gian đe, nhìn trời địa bát phương các tộc, coi đây là giới. Ngọc Độc Tú sắc mặt uy nghiêm nhìn trong hư không từng đạo ngang dọc ánh mắt, trong giọng nói lộ ra một loại bất dung trí nghi uy nghiêm. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú cũng không để ý tới lang thần phẫn nộ, mà là quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía xa xa rũ xuống xuống vô số tinh đấu. Cái này nghịch tử thái đấu nói, thái đấu giáo tổ khí dâu mép cũng run rẩy. Đạo huynh chớ buồn, cùng lắm thì tiễn người này trên bảng mà thôi. Không có trở ngại, một bên Thái Hoàng giáo tổ treo gẹo nói. Vậy quá đâu, giáo tổ nhất thời sắc mặt đen xuống, ta là sợ Diệu Tú hạ thủ không nhẹ không nặng, một kích tiên thiên thần lôi xuống phía dưới, đem tiểu tử kia đó hồn phi phách tán liền không ổn. Tiên thiên thần lôi uy năng trước mọi người hữu mục cộng đổ, Ngọc Độc Tú một kích bị thương nặng ngự sử pháp bảo Lang Đông Di, có thể thấy được tiên thiên thần lôi uy năng, nếu là Lang Đông Di không có pháp bảo, chỉ sợ lúc này đã trước đây thiên thần lôi hạ hồn phi phách tán. Hừ, coi như ngươi thức thời. Bất quá ngươi dám can đảm chấn áp bổn tọa con nối dòng, ngày sau bổn tọa cùng ngươi giữa tất nhiên có một hồi nhân quả sắp sửa chấm dứt. Lang thần hai mắt sâu kín nhìn Ngọc Độc Tú một cái, trong mắt lộ ra vô tận y hề hàn, sau đó thân hình chậm rãi tiêu thất ở trong thiên địa. Ngọc Độc Tú không để ý tới lang thần, mà là đem ánh mắt nhìn về phía phảng phất là nhanh chóng lưu tinh vậy tinh đấu, trong mắt lóe lên lau một cái chẳng đáng, đùa bỡn tinh thần bất quá là chút ảo thuật mà thôi, xem bổn tọa như thế nào phá ngươi. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú ngón tay khẽ động, sau một khắc Ngọc Độc Tú bàn tay bắn ra, chỉ trưởng giữa không gian vô số ngôi sao trong nháy mắt chiếu hình ra, phảng phất là vặn vẹo hư không, trong suốt như ngọc chỉ trưởng giữa không gian tựa hồ ẩn chứa nhất phương càn khôn thế giới. Di tinh hoàn đấu. Tất cả tinh thần đang đến gần Ngọc Độc Tú trong nháy mắt rơi vào hắn bàn tay, đợi cho đầy trời tinh thần tiêu thất, Ngọc Độc Tú bàn tay giương lên, đã thấy nhất bưng hạt kê vàng theo gió phiêu tán, trong nháy mắt rơi xuống đất hóa thân làm từng cái một kim giáp thần người, hướng về Thước Tỷ chém giết đi. Nhìn vô số hô quát binh tướng, Thước Tỷ lần thứ hai từ trên người móc ra một hạt cây vàng, mạnh ném đi, đã thấy Mli đón gió liền trưởng, hô hấp giữa không gian biến thành từng viên một tinh thần, tựa hồ có thể đục lỗ muôn đời hướng về vô số kim giáp thần người, và đụn mây Ngọc Độc Tú ném tới. Tiểu hài tử đùa mà thôi, Ngọc Độc Tú trong miệng nói thầm, sau một khắc thi triển hô phong hoán vũ thuật, một đạo tiên thiên thần phong thổi qua, trong nháy mắt đem mãn thiên tinh đấu đánh quay về nguyên hình. Thước Tỷ nhìn thấy tiên thiên thần phong hùng hổ sau đó, nhất thời cướp đường mà chạy. Thái đấu nói, Thái đấu giáo tổ mặt đen lại, trước Ngọc Độc Tú một câu tiểu hài tử đùa cũng là để cho vị này giáo tổ mặt đỏ tới mang thai, đây là làm mất mặt ra, đây cũng không phải Thái đấu giáo tổ thuật pháp thần thông bất hảo, mà là Thước Tỷ không có luyện đến ra, nếu là cái này thần thông luyện tới đại thành, một thước với ra, nhưng là thật hóa thành tinh thần, mà không phải hiện tại như vậy nhưng mà bán thành phẩm, tuy rằng lực sát thương miệng, nhưng không bị Ngọc Độc Tú không coi vào đâu. Nông nỗi, còn muốn chạy, trở lại cho ta đi. Hôm nay phong thần đại kiếp đã kết thúc, nhưng phong thần chưa triển khai, vừa lúc tiễn ngươi trên bảng, hảo trợ ngươi thành tiểu trường xanh bất tử thần. Vị Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, sau một khắc hướng về phía xa xa một ngọn núi ngoắc tay, đã thấy núi đổi hướng không trung rút lên, trong nháy mắt vượt qua hư không, đi tới Thước Tỷ trên đỉnh đầu không, định trụ Thước Tỷ thân hình, ngọn núi kia hạ xuống, Thước Tỷ trong nháy mắt hóa thành ERN. Linh hồn bay ra khiếu xác, hướng về phong thần bảng lo lắng đi. Đem Thước Tỷ trấn tử, Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, đã thấy quanh thân núi đồi bắt đầu khởi động, trong nháy mắt áp xúc, biến thành một cái mộ địa, đem Thước Tỷ mai táng nơi đây, miễn cho hắn phơi thây hoang dã, bị chim muông giao cho hư, coi như là cho Thái đấu giáo tổ một cái mặt. Quả thực, nhìn thấy Ngọc Độc Tú làm việc sau đó, Thái đấu giáo tổ sắc mặt dễ nhìn không ít, một lát sau mới nói, gạo này tỷ chẳng biết số trời, tử cũng xứng đáng, cũng số trời cho phép à, hôm nay vừa lúc thần vị viên mãn, thành cái này phong thần số. Các vị giáo tổ nhất tề gật đầu, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con hôm nay sinh ra, thần vị viên mãn, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ kém Ngọc Độc Tú tính được cuối cùng then chốt một bước, đại thiên phong thần sắc. Cái này đại thiên phong thần sắc, là cả bước đi là tối trọng yếu một bước, cũng là một bước cuối cùng, nảy sinh không được nửa điểm qua loa. Phong thần bảng đã rắc rán, Lý Vân Huy đã tắm rửa thay y hề phục, chỉ kém phong thần. Trấn áp thôi Thước Tỷ, Ngọc Độc Tú mới có thời gian đem kim cương trác lấy ra nữa. Nhìn kim cương trác trong không ngừng rẽ rủa thiên bẩm ấn tỷ, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười, đã thấy hơi lộ ra hư huyễn ngọc chất ấn tỷ thượng thư thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương tám đại tự, này tự thể chính là tiên thiên phù văn, có vô cùng thần uy, làm có thể đại khiến thiên địa quyền bính. Ngày sau còn nhu tìm cho nhất phương tốt nhất bảo ngọc, hơi bị thiên bẩm ấn tỷ giao cho hình thể, phương mới có thể cho thấy hắn giao cho thiên địa quyền bính uy năng. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đem cái này ấn tỷ chuyển vào trưởng trung thế giới. Cái này ấn tỷ có thể khó lường, ngày sau tất nhiên có trọng dụng, thậm chí còn Ngọc Độc Tú nghĩ xong, ngày sau nếu là xá phong thiên đế, cái này ấn tỷ là có thể hay không cho rằng thiên đế quyền bính ấn tỷ sử dụng. Có lẽ nói, có cái này ấn tỷ thiên đế, mới là thật có thể chấp trưởng thiên địa vĩ lược thiên đế.